Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, tùy tiện đến cùng. Hỗ Hải Đại học là Hỗ Hải thành phố hạng nhất trường học. Tại cả nước đều xếp hạng 3 vị trí đầu. Bên trong quyền quý công tử nhiều lắm. Trong đó danh tiếng thịnh nhất là thuộc Đỗ Thần Vũ, Tần Sư Hào, Dương Thiếu Vân cùng Tống Thiếu Hùng. Ba vị trí đầu người cũng là tứ đại gia tộc trực hệ thiếu gia. Mà Tống Thiếu Hùng gia thế cũng tuyệt đối không thể so với bọn họ ba vị trí đầu nhà yếu nhược. Đương nhiên, bốn người bọn họ sở dĩ nổi danh nhất, gia thế chỉ là trong đó một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân trọng yếu nhất lại là bọn họ tất cả đều thích võ. Bọn họ từ nhỏ đã bị bại danh sư, cần luyện võ công, vừa mới nhập trường thời điểm. Bọn họ liền dùng nắm đấm tại Hỗ Hải Đại học đánh ra thanh danh của mình. Được vinh dự Hỗ Hải Đại học tứ đại cao thủ. Bọn họ giữa hai bên cũng là không ngừng tỉ thí. Nhưng là từ chưa phân đi ra cao thấp. Cuối cùng chậm rãi quen thuộc về sau. Liền cùng một chỗ sáng lập một cái Hỗ Hải Đại học võ đạo xã. Bốn người bọn họ thay phiên đảm nhiệm hội trưởng. Sở dĩ, Đỗ Thần Vũ không chỉ có gia thế hiển hách. Thực lực của bản thân càng là siêu cường. Ngay cả Tô Thành Dũng đều chỉ xứng làm tùy tùng của hắn. Yến Phong thế mà ở trước mặt hắn phách lối. Đây không phải là muốn chết sao? Người muốn chết. Đỗ Thần Vũ sắc mặt phát lạnh. Thân thể đột nhiên giống như một cái đại ưng đằng không mà lên. Hai tay thành chảo chụp vào Yến Phong. Oa, khinh công. Có người khó tin thốt ra. Đỗ Thần Vũ chỗ nhảy độ cao đã sớm siêu việt người bình thường phạm trù. Loại độ cao này chỉ có tại võ hiệp trong phim ảnh mới có thể thấy được. Hiện tại hiện lên hiện tại ở trước mặt bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc. Đỗ Thần Vũ thực lực cao hơn Tô Thành Dũng ra quá nhiều. Vừa rồi hai người một trận chiến, mấy vượt tất cả mọi người đều cho rằng Yến Phong chỉ là ở lúc phương diện tốc độ. Dựa vào đánh lén chiến thắng. Nếu như đối kháng chính diện, tuyệt không có khả năng là Tô Thành Dũng đối thủ. Cái gì? Thế nhưng là Đỗ Thần Vũ trước mắt đột nhiên đã mất đi Yến Phong thân ảnh. Sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng bốn phía nhìn quanh. Trên đỉnh đầu truyền đến đối phương cái kia không nhịn được thanh âm. Uy, người đang tìm ta sao? Đáng chết, điều đó không có khả năng. Hắn như vậy có thể nhanh như vậy. Ảo giác. Nhất định là ảo giác của choa cái thần rồi. Không biết là ai đột nhiên hô. Mấy vượt tất cả mọi người đều trừng to mắt nhìn về phía Đỗ Thần Vũ trên đầu. Miệng há thành vòng hình, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Chỉ thấy một màn trước mắt là Đỗ Thần Vũ thân thể y nguyên hướng một cái đại ưng đồng dạng chụp vào Yến Phong nguyên lai đứng yên địa phương, nhưng là tại chỗ đã mất đi Yến Phong thân ảnh. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tại Đỗ Thần Vũ trên đỉnh đầu. Đỗ Thần Vũ ngẩng đầu liền thấy một cái dép lê đáy. Đang tại một chút xíu phóng đại, cuối cùng khắc ở trên mặt của hắn. Đỗ Thần Vũ cái kia thân thể khôi ngô ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Yến Phong dép lê trực tiếp dẫm nát trên mặt của hắn. Yến Phong vừa mắng liệt liệt nhắc tới, dưới chân cũng không có ngừng lại. Dép lê một lần lại một cái tại Đỗ Thần Vũ tấm kia khuôn mặt tuấn tú bên trên dẫm lên. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Đỗ Thần Vũ nghĩ mở miệng nói chuyện. Bất quá khả năng mỗi khi hắn mới vừa nói ra chữ thứ nhất. Yến Phong dép lê liền dẫm tới. Tất cả mọi người là một bộ vẻ mặt khó thể tin nhìn trước mắt một màn này. Trời ạ, cái này Đỗ Thần Vũ không riêng chỉ là Hỗ Hải Đại học nhân vật phong vân. Trong nhà càng là Hỗ Hải thành phố bốn đại gia tộc một trong Đỗ gia. Chẳng lẽ tiểu tử này không muốn sống sao? Dừng tay, tiểu tử, ngươi không muốn sống. Hai bóng người nhanh như tia chớp bổ nhào vào giữa sân. Chính là vẫn đứng tại Tần Sư Hào bên người cái kia hai cái thanh niên. Sau đó, 7-8 cái phiêu phì thể tráng thanh niên cũng nhảy lên. Bọn họ đều là Đỗ Thần Vũ tùy tùng. Đều mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn hắn chằm chằm. Trước mặt nhiều người như vậy dẫm một người mặt, là cá nhân đều khó có thể chịu đựng. Bọn họ nói cái gì cũng xưng tứ đại cao thủ. Giữa hai bên đấu thế nào đều được. nhưng là ngoại nhân lăng nhục bọn họ bất kỳ một cái nào. Đều là đang đánh mặt của bọn hắn. Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận nói, làm sao, đơn đả độc đấu đánh không thắng, nghĩ quần ẩu, đến, các ngươi cùng tiến lên, đừng cho là ta sợ các ngươi. Nói xong vẫn không quên ngoác ngoác ngón tay, một bộ tùy tiện tới cực điểm bộ dáng. Tống Thiếu Hùng trầm giọng nói, đồng học, đã ngươi đã thắng, làm như vậy cũng quá đáng rồi a. Yến Phong cũng không biết tên của hắn, bất quá hắn cũng không có tại đánh người ta trước đó còn hỏi tên là gì thói quen. Tức giận nói, ta sao lại quá đáng, là hắn trước ra tay với ta, ngươi tại sao không nói hắn quá phận. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ăn gan hùm mật báo, ngươi biết hắn là ai không? Hắn tóc dài Dương Thiếu Vân đảo con mắt cả giận nói. Yến Phong cười lạnh nói, ta chính là ăn gan hùm mật báo, ngươi có thể làm gì ta? Hiện tại ta muốn hướng các ngươi khiêu chiến, đồng thời khiêu chiến ngươi môn tất cả mọi người. Cái gì? Hắn muốn một người khiêu chiến tất cả? Tất cả mọi người hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Đỗ Thần Vũ, cố nhiên lợi hại, có thể trên sân tăng thêm Dương Thiếu Vân cùng Tống Thiếu Hùng. Đều 89 cái, bọn họ dựa vào cái gì phách lối như vậy? Đáng tiếc khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một thanh niên trước mắt nhoáng một cái, Yến Phong liền đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Yến Phong gọn gàng một quyền đánh ra ngoài, lập tức đem người thanh niên kia đánh bay rớt ra ngoài. Nặng nề té lăn trên đất, nửa ngày không đứng dậy được. Mẹ, là thuộc ngươi lớn lên khó coi nhất, còn xông lên phía trước nhất, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Yến Phong đối với người thanh niên kia mắng, ngươi, chấm ngoặc kép. Tống Thiếu Kiệt khuôn mặt kinh hãi, người thanh niên kia mặc dù cùng hắn so kém xa, nhưng cũng là võ đạo xã có tên tuổi cao thủ, vậy mà trực tiếp bị Yến Phong một quyền đánh bay. Hắn thậm chí ngay cả đối phương làm sao xuất thủ đều không biết. Yến Phong thân ảnh giống như u linh chợt ẩn chợt hiện. Một thanh niên lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ngươi biết chính ngươi đang làm gì nha? Dương Thiếu Vân gầm thét lên. Phanh phanh phanh, lần nữa có hai người bay rớt ra ngoài. Yến Phong nói ra, ta đương nhiên biết rõ ta đang làm gì. Làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho ngươi khiêu chiến ta, thì không cho ta khiêu chiến ngươi môn? Ta đánh. Tại chỗ bên trên chỉ còn lại có Dương Thiếu Vân cùng Tống Thiếu Hùng thời điểm, Yến Phong rốt cục cũng ngừng lại, cơ hồ trên mặt mỗi người cũng là vô cùng thần sắc kinh hãi. Lữ Khâm Giao trợn to một đôi mắt đẹp, tay che miệng, Tần Sư Giao gần như hóa đá, Lăng Tuyết Di triệt để ngốc, cái miệng nhỏ nhắn thành o hình, Khôi Hài vừa đáng yêu. Lăng Thiết Sơn dùng cánh tay đụng đụng bên người Hàn Trọng lẩm bẩm nói, ngươi bóp ta một lần. Ai u, ra ra ngươi, làm gì xuống tay nặng như vậy? Tống Thiếu Hùng cùng Dương Thiếu Vân sắc mặt tái xanh, toàn bộ xã phòng bị nhìn chằm chằm Yến Phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Nguy hiểm, cường đại, khủng bố, biến thái, yêu quái, đủ loại hình dung không tầm thường hình dung từ lúc này đều có thể dùng tại Yến Phong trên thân. Đáng chết! Tên yêu nghiệt này rốt cuộc là chỗ nào chạy tới? Sẽ không phải là cái nào lão bất tử lão quái vật tu luyện phản lão hoàn đồng võ công tuyệt thế chạy ra làm mưa làm gió a? Bằng không thì làm sao sẽ biến thái như vậy? Hắn mới bao nhiêu lớn? Càng quỷ dị hơn là, bọn họ đã sớm góp nhặt Yến Phong tư liệu. Chẳng qua là một cái từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất, dựa vào hàng xóm tiếp tế mới sống sót nông thôn tiểu tử nghèo, làm sao có thể lợi hại như vậy? Chẳng lẽ hắn là xuyên Việt đến? Tiểu thuyết mạng cũng là như vậy viết. Ta là ai? Yến Phong cười lạnh nói. Ngươi nói ta là ai? Ta nghĩ bối cảnh của ta các ngươi đã sớm rõ ràng a. Nếu như nói những người này không có điều tra hắn đấy, đánh chết hắn cũng không tin. Hừ. Người sáng mắt trước mặt không cần nói dối mà nói. Người đến cùng có ý đồ gì? Dương Thiếu Vân mặt âm trầm nói ra. Tên trước mắt này căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng đối đầu. Bất quá bọn hắn cũng không sợ đối phương có thể đem bọn họ thế nào. Trừ phi hắn không sợ Hỗ Hải thành phố gần nửa thế lực truy sát. Yến Phong vỗ vỗ trán, một bộ các ngươi rất ngu ngốc nói. Các ngươi đầu óc có phải hay không kêu cửa kẹp? Cái gì gọi là ta có ý đồ gì? Rõ ràng là các ngươi chủ động tới trêu chọc ta. Ta lúc nào đánh nhau chủ ý của các ngươi? Ra ra ngươi, các ngươi tới đánh ta là được. Ta đánh thắng, các ngươi liền nói ta có mưu đồ. Dương Thiếu Vân cười lạnh nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi muốn về sau không có việc gì, liền cho ta cục đuôi làm người. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Yến Phong sắc mặt lập tức âm xuống dưới. Dương Thiếu Vân ngạo khí cười lạnh nói. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Tại Hỗ Hải thành phố ngươi dám động ta một lần. Ta bao ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Nếu như ngươi bây giờ đồng ý quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Ta có thể sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Thiếu Vân, chấm ngoặc kép, Tống Thiếu Kiệt muốn nói lại thôi. Đối với Dương Thiếu Vân hắn vẫn rất hiểu. Tác phong làm việc luôn luôn tâm ngoan thủ lạt. Có thù tất báo. Đây vốn là một trận thông thường khiêu chiến thi đấu. Nhưng là rất có thể sẽ gây nên sóng gió rất lớn. Bởi vì nhìn bộ dạng này Dương Thiếu Vân đã đem Yến Phong triệt để ghen ghét bên trên. Con người của ta cái gì còn không sợ. Chính là sợ sinh hoạt không đủ nhiều màu nhiều sắc. Không chịu nổi tịch mịch. Ta rất chờ mong ngươi là gọi thế nào ta thấy không đến ngày mai mặt trời. Yến Phong một trận âm hiểm cười. Thiếu Vân cẩn thận. Tống Thiếu Hùng bỗng nhiên cảm giác được là lạ. Vội vàng lên tiếng cảnh báo. Bất quá đã chậm. Yến Phong thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện ở Dương Thiếu Vân bên cạnh. Một quyền đánh ra, Dương Thiếu Vân ngã văng ra ngoài. Trên mặt đất lộn mấy vòng nhi mới từ dưới đất bò dậy đến. Ta giết ngươi. Dương Thiếu Vân gầm thét phóng tới Yến Phong. Yến Phong thân thể đột nhiên phóng tới Dương Thiếu Vân trước mặt. Sau đó nghiêng người duỗi ra một cái chân. Dương Thiếu Vân lập tức bị vấp ngã xuống đất. Ngã chó đớp cướp. Không đợi Dương Thiếu Vân bò dậy lần nữa đến, Yến Phong dép lê liền khắc ở trên mặt của hắn. Mắng, mẹ nó, biết rõ đánh không lại ta, còn dám uy hiếp lão tử. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Gặp ngươi dạng như vậy đầu óc cũng thật bình thường. Chẳng lẽ là đang cùng ta trang bức? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết một cái chân lý. Chớ trang bức chiếu mặt đá. Dương Thiếu Vân từ nhỏ đến lớn liền người trong nhà ủy khuất đều không có nhận qua. Hôm nay lại bị người trước mặt mọi người đánh mặt, muốn tự tử đều có. Lửa giận công tâm, trực tiếp xỉu, Yến Phong đem dép lê từ Dương Thiếu Vân trên mặt lấy xuống. Hai mắt phát ra lệ mang liếc nhìn bốn phía, khuôn mặt bá đạo cùng tùy tiện. Quát, còn có ai? Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Hắn muốn về sau không cần nhiều như vậy phiền phức. Hôm nay nhất định phải tùy tiện đến cùng. Đem những này người đánh đau. Đánh tới bọn họ sợ. Quả nhiên, trông thấy Yến Phong đem Dương Thiếu Vân trà đạp ngất đi. Mọi người vây xem cũng là gương mặt kinh khủng. Mẹ, tiểu tử này đến cùng là từ đâu tới quái vật. Ra tay cũng quá có chút tàn nhẫn quá nhi. Đương nhiên. Rất nhanh mọi người nhìn về phía Yến Phong ánh mắt giống như là nhìn người chết một dạng. Trong đám người Lý Liên Hạo trên mặt liền lộ ra âm hiểm nhe răng cười. Lần này tốt rồi, đem Dương Thiếu Vân chỉnh thành dạng này. Dương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho Yến Phong. Dương gia là dạng gì tồn tại? Tại Hỗ Hải giết chết một cái vô danh tiểu tốt. So thả một cái rắm còn muốn dễ dàng. Dừng tay cho ta. Gầm lên giận dữ vang lên. Tiếp lấy đám người bị người gạt ra một con đường đến. Một cái đầu chọc bàn tử tại 4-5 cái cao lớn hùng tráng bảo an bảo vệ dưới chạy tới. Trông thấy nằm ở bên trên Đỗ Thần Vũ cùng Dương Thiếu Vân lập tức gương mặt kinh khủng. Sau đó nhìn một chút liều lĩnh Yến Phong. Lập tức khuôn mặt hận ý. Chỉ Yến Phong gân giọng gào to. Lại là ngươi. Tốt. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy hành hung đả thương người. Quá vô pháp vô thiên. Bắt lại cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.